Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Biện pháp giải quyết. Trước sau cộng lại hết thảy hoa 3 phút 30 giây. Toàn bộ Long Chi phần mộ bên trong tia sáng toàn bộ biến mất. Vô luận là ma lực khoáng thạch bên trong ẩn chứa ma lực hay là Long Chi phần mộ bên trong còn sót lại xuống tới Long Chi tàn niệm, toàn bộ đều biến mất trống không. Ken két, nhỏ xíu băng liệt âm thanh truyền vào trong tai. Ơ hướng trong động quật nhìn thoáng qua, phát hiện chẳng biết lúc nào, trong động quật đã mất đi tia sáng, ma lực khoáng thạch cùng dưới mặt đất hiển lộ ra Long Chi. Xương cốt toàn bộ đều xuất hiện vết rách, đồng thời theo thời gian trôi qua, những này vết rách càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, xa xa xa hiếm nát hạt cát từ phía trên hang động rơi xuống. Nơi này đã phế, nhận phía trên, đại ma đạo diễn võ, hội trường chiến đấu chấn động. Động quật đỉnh chóp cũng dần dần xuất hiện một chút lắc lư. Hy vọng nơi này sẽ không sụp đổ đi. Trong lòng yên lặng vì đại ma đạo diễn võ, trong hội trường đám người cầu nguyện không chấm một giây. Cấp tốc chuyển thân rời đi nơi đây. Nửa giờ sau, mang theo Panda đi ra, Crocus. Lúc này, Crocus vẫn như cũ đắm chìm trong đại ma đạo diễn võ, cuồng hoan bên trong. Có lẽ Fiore vương quốc quốc vương lúc này cũng thu được Abyss Palace bị xâm lấn tin tức. Nhưng là bọn hắn chú định cái gì đều không tra được. Bởi vì, Long Chi phần mộ, tồn tại vốn là không tại Fiore vương quốc trong theo dõi. Huống hồ, coi như bọn hắn phát hiện Long Chi phần mộ, tồn tại. Hiện tại cũng đã không có ý nghĩa. Đã mất đi ma lực cùng Long Chi tàn hồn, Long Chi phần mộ. Bây giờ nhiều lắm là có thể xem như một cái cổ đại di tích mà thôi. Xếp bằng ở Panda trên thân, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một tia khó chịu chi sắc. Nương theo lấy, hồn dẫn, hấp thu linh hồn chi lực dần dần bị chuyển hóa thành tinh thần lực. Cảm nhận được đến tự thân thể cảm giác bài xích không chỉ không có biến mất. Ngược lại càng thêm lớn mạnh. Khiến cho hiện tại thời khắc có loại mình sẽ linh hồn xuất khiếu, cảm giác. Chỉ có thời khắc bảo trì thanh tỉnh, dốc hết toàn lực áp chế, mới có thể miễn cưỡng khống chế lại loại này xúc động. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Giữa lông mày khóa chặt, đây là hắn lần thứ nhất liền hỏi đề đều tìm không ra đến. Đối với mình thân thể bây giờ tình huống, hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Thân thể của ta vì sao lại biến thành dạng này? Ký chủ, người chẳng lẽ quên đi thân phận của mình sao? Đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, hệ thống bảng chậm rãi từ trước mặt hiển hiện, đồng thời phía trên dần dần xuất hiện một hàng chữ thể. Thân phận của ta, sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ký chủ linh hồn chính là dị thế giới khách tới, mà thân thể lại là bản thổ thế giới sự vật. Giữa hai bên vốn là tồn tại xung đột, mặc dù lúc trước hệ thống tạm thời tiêu trừ loại này xung đột. Nhưng là khác biệt linh hồn cùng thân thể ở giữa cuối cùng không có khả năng hoàn toàn xứng đôi. Khi ký chủ lực lượng không đủ lúc, loại này tì vết cũng sẽ không thể hiện. Nhưng theo ký chủ thân thể cùng linh hồn bất kỳ bên nào cường đại đến trình độ nhất định, giữa hai bên tì vết sẽ đạt được vô hạn phóng đại. Đây là từ khi vừa mới xuyên Việt qua dị giới đến nay, hệ thống lần thứ nhất cùng nói nhiều như vậy lời nói. Dựa theo cầu B hệ thống, nhận tiền không nhận người, tính cách có thể làm cho nó biểu hiện ra coi trọng như vậy. Có thể nghĩ sự tình đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhìn thấy hệ thống trên bảng tin tức biểu hiện, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Nói, có cái gì biện pháp giải quyết không có? Hai cái biện pháp. Thứ nhất, ký chủ có thể hủy diệt bộ thân thể này. Một lần nữa sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ phù hợp linh hồn thân thể. Thứ hai, triệt để cải tạo thân thể này. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Để linh hồn cùng thân thể chậm rãi dung hợp. Hệ thống ít có không có đàm tiền, mà là trực tiếp cho ra hai loại biện pháp giải quyết. Nếu như không có đoán sai, hai loại phương pháp chỉ sợ sớm đã bị hệ thống chuẩn bị kỹ càng. Dù sao dựa theo hệ thống lời nói, hiện tại loại tình huống này sớm tối đều sẽ phát sinh, tránh cũng không thể tránh. Hệ thống lời nói hai loại phương pháp đều không đơn giản. Thế giới Fairy Tale trên bản chất vẫn còn không tính là đẳng cấp đặc biệt cao vị diện. Loại này sáng tạo, thân thể, sự tình, cho tới bây giờ, chỉ biết là một người có lẽ có loại năng lực kia có thể viện trợ mình. Đó chính là Zirep, nhưng là cùng Zirep hiện tại quan hệ trong đó, còn không có đạt tới loại kia có thể để đem mình, sinh mệnh an toàn, giao ra trình độ. Huống chi, lấy bây giờ, linh hồn cường độ, cho dù là Zirep đều không nhất định có thể sáng tạo ra một cái để hài lòng, thân thể. So sánh dưới, biện pháp thứ hai có lẽ muốn thực tế một chút, nhưng cùng lúc, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, dù sao muốn, triệt để, cải tạo bây giờ thân thể. Nếu như không có, không phá thì không xây được, quyết tâm. Chỉ sợ nghĩ cùng đừng nghĩ, chỉ bất quá so với phương pháp thứ nhất, loại phương pháp thứ hai trước mắt trong đầu đã coi như là có một điểm đầu mối. Chỉ bất quá còn chưa đủ hoàn thiện, có một chỗ, cảm thấy có lẽ sẽ rất thích hợp thực hành loại phương pháp thứ hai. Nhưng là đối với như thế nào, cải tạo, thân thể, trước mắt còn không có mảy may đầu mối, ngoặc kép, hồn dẫn, không giờ khắc nào không tại chuyển hóa linh hồn lực. Hiện tại mỗi đi qua một phút đồng hồ, liền cảm giác mình khoảng cách, thăng thiên, thêm gần một điểm. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện công hội đồ thư quán cất giữ thỏa mãn phong phú. Yên lặng ở trong lòng nói thầm mấy câu. Cùng Panda đạp lên trở về, Fairy Tail, đoàn tàu. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua liền mất, trong bất chi bất giác. Lại là một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc này đã chôn ở công hội đồ thư quán hơn nửa tháng thời gian. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, mặc dù tinh thần trước nay chưa từng có rõ ràng, nhưng là thăng thiên, cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Vì mau chóng tìm tới phương pháp, hơn nửa tháng trước, vừa về tới công hội liền một đầu đâm vào trong tiệm sách. Từ sáng sớm đến tối, ngày đêm thay thế, đã trọn vẹn hơn 10 ngày đều không có rời đi đồ thư quán. Nếu như lúc này có người tiến đồ thư quán, nhất định sẽ trông thấy phi thường một màn kinh người. Bởi vì lúc này đồ thư quán đã triệt triệt để biến thành một mảnh biển sách. Các loại thư tịch toàn bộ đều tạp nhạp chồng chất trên mặt đất. Mà thì là ngồi tại những sách vở này ở giữa. Hai mắt vằn vện tia máu cầm một bản ma pháp thư tịch đọc lấy. Tinh thần lực cường hãn chỗ tốt nơi này lúc thể hiện. Hiện nay hấp thu những sách vở này bên trong tri thức thời điểm. Tốc độ nhanh kinh người. Đồng dạng, não dung lượng cũng giống như mở rộng vô số lần đồng dạng. Không biết qua bao lâu. Trong tay cầm một quyển sách. Đột nhiên như là tố chất thần kinh run rẩy lên. Tìm được, cuối cùng tìm được. Thần sắc hết sức kích động, trong tay hắn cầm chính là một bản cao cấp biến thân ma pháp tường dài. Hắn cũng không tại trong quyển sách này trực tiếp tìm tới phương pháp giải quyết. Nhưng là, quyển sách này lại mang cho hắn, dẫn dắt. Chỉ cần có điểm này, dẫn dắt. Có tự tin có thể rất nhanh sáng tạo ra một cái phương án giải quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?